Tướng phủ đích nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Ngươi kích động cái gì? Ngươi kích động phải cẩn thận đứa nhỏ trong bụng ngươi a, hắn nếu hiện tại đi ra, không có tác dụng gì đâu. Lưu Châu ánh mắt coi thường, ha ha cười, nàng vốn là hạ nhân, bị chủ tử đánh thì đã sao, chỉ cần đổi lấy điều mính muốn đều cam tâm tình nguyện. Ba, ngươi, tiện tỳ, xem ta đánh chết ngươi. Nhị di nương vung tay lại cho Lưu Châu một tát, đem khóe miệng Lưu Châu đánh rách đến nỗi chảy máu. Lưu Châu mắt nhìn phía trước giật mình thấy Nạp Lan Diệp Hoa cùng tứ di nương, tam tiểu thư đang hướng bên này đi tới, thoáng sửng sốt, phát hiện Nạp Lan Diệp Hoa đang nhìn nàng, nàng lập tức cúi mắt che giấu ánh mắt nồng đậm tính kế. Nhị di nương này thắt lưng thật xinh đẹp, đột nhiên, Lưu Châu quay đầu đi, chà vết máu bên khóe môi, mạnh mẽ đứng lên, tiếng nàng thật lớn, như cố ý nói cho Nạp Lan Diệp Hoa nghe. Ngươi, tiện tỳ này, lại nghĩ ra quỷ kế gì? Nhị di nương tức giận kinh ngạc với chuyển biến của Lưu Châu, thân mình theo bản năng quay lại phía sau, nhìn thấy Nạp Lan Diệp Hoa hướng bên này lại đây, mà lúc này Lưu Châu đã đứng lên, lập tức thân mình đứng thẳng, nàng nếu đột nhiên ngã xuống đất tựa hồ cũng quá giả đi. Thỉnh an lão gia, nháy mắt Nạp Lan Diệp Hoa đã bước vào đình, nhị di nương vội vàng đứng dậy chào đón. Tốt lắm, các ngươi đang làm gì? Nạp Lan Diệp Hoa sắc mặt cực khó coi, vừa rồi trơ mắt nhìn thấy nhị di nương đánh Lưu Châu, ngày thường ôn nhu không nghĩ tới lại thô tục như vậy. Bẩm lão gia tiếp cùng muội muội vui đùa thôi. Nhị di nương trong lòng cả kinh, tuy biết Lưu Châu sẽ không ứng theo lời của nàng, nhưng trước mắt chỉ có thể nói vậy, khóe mắt nhìn sang một bên, hy vọng Nạp Lan Khuynh đến, mọi chuyện an bài tốt. Nạp Lan Khuynh đi thỉnh Nạp Lan Diệp Hoa đến sân, còn nàng ở lại làm bộ trong này cùng các nàng tranh cãi, sau đó tất cả đến sân cung thị, sao hiện tại tâm bỗng khẩn trương. Dạ, là nhị di nương cùng nô tỳ nói chuyện phiếm. Lưu Châu đầu cúi rất thấp, giọng cũng có thay đổi. Ngẩng đầu lên, Nạp Lan Diệp Hoa thanh âm lành lạnh, hắn nguyên là nghĩ đến Lưu Châu thấy mình sẽ cáo trạng, cũng không ngờ nàng thế nhưng giúp nhị di nương nói chuyện. Lão gia, Lưu Châu ngẩng đầu lên, khuôn mặt Lưu Châu đỏ bừng, trên má hiện rõ dấu bàn tay, Lưu Châu muốn cười, nhưng khóe miệng bị rách ra, sinh đau, dừng trong mắt Nạp Lan Diệp Hoa thật khiến cho người ta đau lòng. Mặt của ngươi sao vậy? Nạp Lan Diệp Hoa biết nhưng còn cố hỏi, ánh mắt lạnh như băng đặt trên mặt nhị di nương. Bẩm lão gia, nô tỳ là son lem gia, vừa rồi nhị di nương vừa nói cho nô tỳ biết. Lưu Châu cười gượng, lời nói gượng ép, ai có thể đem son tô thành hình một bàn tay. Các ngươi nghĩ ta mù sao? Nạp Lan Diệp Hoa giống lên, một bên là mỹ nhân hầu hạ bên người nhiều năm, một bên là bông hoa vừa được sủng ái, cố tình chính là hai người liên tiếp phát sinh tranh chấp. Lão gia, ngài đừng nóng giận, nhị di nương nay mang thai tính tình nóng nảy một chút, ngay cả phu nhân đều nói, nhị di nương muốn trách phạt ai liền phạt người đó, vì con nối dõi của lão gia, bọn tỷ muội hẳn cũng nên chịu ủy khuất. Tứ di nương e sợ thiên hạ chưa đủ loạn nói chen vào, trước đó, nàng chịu thiệt trước mặt nhị di nương, tự nhiên là không bỏ qua cơ hội này, huống chi thật vất vả cùng lão gia đi dạo, lại vì nàng ta phá hủy, trong lòng càng thêm tức giận. Lời này của tứ di nương ta không hiểu a, ngay cả Lưu Châu muội muội đều nói cùng ta nói chuyện phiếm, sao từ miệng ngươi tựa thành. Góc truyện audio.com, trách phạt, nhị di nương vừa nghe tất phải giải thích nhưng nàng lại không ngờ, nàng càng giải thích ở trong mắt người khác càng có vẻ kiêu căng. Xem cái miệng ta này, sao đã quên, nhị di nương không có đánh Lưu Châu, các ngươi là nói chuyện phiếm. Đúng a, là đàm luận giấu son trên mặt Lưu Châu a. Tứ di nương nguyên là cái kỹ nữ thanh âm vốn uyển chuyển mềm mại, nay nồng đậm trào phúng, làm cho nhị di nương nghe mà đầu muốn bốc hỏa. Ngươi, nhị di nương nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì, mày liễu chống ngược lên, xem tứ di nương càng chướng mắt, không biết vì sao từ khi có thai tính tình càng không khống chế được. Đều câm miệng cho ta. Nạp Lan Diệp Hoa không kiên nhẫn đánh gãy lời hai người đang nói huyện thuyên, nghe được cung thị hạ mệnh lệnh như vậy trong lòng không vui, nay nhìn Lưu Châu đứng nơi đó không nói được lời nào, có vẻ nhu thuận nhiều. Lưu Châu, đi, Nạp Lan Diệp Hoa hừ lạnh một tiếng, xoay người lôi kéo Lưu Châu đi ra ngoài. Người bị ủy khuất sao không nói ra, Nạp Lan Diệp Hoa vừa đi vừa nói chuyện, đau lòng nhìn má Lưu Châu, giấu bàn tay càng thêm đỏ bừng. Được lão gia để ý, nô tỳ có phúc khí mới có thể đứng bên người lão gia, nô tỳ là một hạ nhân, chủ tử không cao hứng, nô tỳ chịu ủy khuất thì thế nào, huống chi trong bụng nàng đang mang đứa con của lão gia. Lưu Châu cười khổ một tiếng, hai mắt ướt át, ngươi, Nạp Lan Diệp Hoa nâng tay vì nàng lau giọt lệ ở khóe mắt người tới a, nói cho phu nhân ta muốn đem Lưu Châu nâng vị di nương. Nạp Lan Diệp Hoa hoa tâm nắm thật chặt như nghĩ đến trước kia mẹ cả thường lợi dụng thân phận đè đầu mẫu thân, làm chính mình từ nhỏ đã bị xem thường, trong lòng với Lưu Châu càng thêm luyến tiếc. Nạp Lan Diệp Hoa đối nữ nhân chính mình rốt cuộc là đa tình, nhu tình đứng lên nghĩ đến thực có ít người có thể kháng cự, nghĩ đến mẫu thân năm đó cũng bị nhu tình hấp dẫn. Tỷ tỷ nhã hứng quá a. Xa xa, Nạp Lan Tĩnh thu hết mọi chuyện vào trong đáy mắt, phía sau Nạp Lan Khuynh không biết khi nào thì đi tới. Muội muội cũng không giống vậy sao? Nạp Lan Tĩnh tựa Tiếu Phi Tiêu nhìn Nạp Lan Khuynh, bên cạnh Lưu Thúy theo bản năng tiến lên hai bước bảo hộ Nạp Lan Tĩnh ở bên người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nạp Lan Khuynh, nơi này địa thế hơi cao, nàng sợ Nạp Lan Khuynh làm chuyện tổn thương tiểu thư. Đại tỷ tỷ, ngươi nói nếu ta từ trên này nhảy xuống sẽ thế nào a? Nạp Lan Khuynh bước hai bước lên trước, thân mình lay động tùy thời đều có khả năng rơi xuống, ý cười trong mắt tràn đầy, xem phía dưới hạ nhân đi tới đi lui không thiếu. Ngươi sẽ không, ngươi ngã xuống có hay không sống vẫn là một vấn đề, đó là sống thì như thế nào, dù sao cũng nói là lòng ta ác độc đẩy ngươi xuống đi, nhưng ta có thể không thừa nhận a, ta đường đường là đích nữ tướng phủ, là ngoại tôn nữ ruột thịt phủ tướng quân, hoàng thượng lại thân phong quận chúa cao cao tại thượng, có lý do gì đi hại ngươi một cái thư nữ. Không ai có thể đụng đến ta, mà ngươi, quăng đầu cũng ngã, đương nhiên, ngươi cũng có thể cho người kia làm tiếp di nương, trở lại thượng thư phủ cầu viện, cùng lắm thì truyền tin đồn gì đó đi ra ngoài, nhưng có năng lực như thế nào? Lời đồn đại, chỉ cần ngươi có tiền, có quyền, liền có thể ở nhân gian tình người mọi chuyện theo ý ngươi, đến lúc đó ta như trước vẫn là quận chúa cao cao tại thượng, mà ngươi chỉ có thể làm người bị nắm trong lòng bàn chân. Nạp Lan Tĩnh thẳng lưng, trong nháy mắt ánh mắt mang theo. Góc truyện audio.com Thị huyết màu đỏ, không tự giác nhớ tới thần thái kiếp trước của Nạp Lan Khuynh cũng là cao cao tại thượng không ai bì nổi. Cách chương.